Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Ngã Tũng. Tập 36, chương 266, Anh Đào Tịch Mịch. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây chợt nghĩ ra, vội mở ba lô lấy ra một bình sứ nhỏ. Đây là 3 viên hồng tinh bách hoa hoàn mà Tiểu Tuệ đưa khi trước. Hắn lấy ra một viên đút vào miệng Đặng Vĩnh Thanh. Tạ Vũ Tình lập tức đưa tới một chai nước lọc cho Đặng Vĩnh Thanh uống viên thuốc. Từ vẻ ngoài nhìn thì Đặng Vĩnh Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Diệp Thiếu Dương kích động phát hiện tốc độ tiêu tán của dương khí trong cơ thể chậm lại, dược lực phát tán ra khắp chân thân thì dương khí cũng ngừng tiêu tán. Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ một lá định hồn phù dán lên trán của Đặng Vĩnh Thanh, tránh cho thân thể của hắn vì quá suy yếu mà hồn bay phách tán, bị ngoại lực tiêu tan. Được rồi, hắn không chết được. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, phân phó mọi người mau đưa đến bệnh viện truyền máu, cho dù chữa trị ra sao cũng không nên gỡ phù xuống. Tiểu Mã cũng bảo Lão Quách lập tức cẩn thận nâng Đặng Vĩnh Thanh lên đưa ra ngoài. Mã Thừa cuối cùng cũng tìm được đất dụng võ, gấp gáp nói: "Nhanh đi theo ta, xe của ta nhanh lắm, đang ở bên ngoài." Đã có Tiểu Mã cùng Lão Quách đi cùng Đặng Vĩnh Thanh, Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình cũng không muốn đi cùng mà lặng lẽ đi tới bụi hoa anh đào. Hai nàng nhìn cánh hoa rải đầy mặt đất, trong lòng nổi lên một nỗi bi thương. Sau xuất ra chiêu kiếm, Diệp Thiếu Dương pháp lực cạn kiệt, đang vô lực ngồi ở dưới đất đờ đẫn nhìn theo hướng của Tiểu Tuệ biến mất. Cô ấy là vì Tiểu Tuệ, chân chính Tiểu Tuệ báo thù, dù cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Tạ Vũ Tình thều thào, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ biết ngồi im, một lát sau mới đáp lại: "Đây là điểm thứ nhất. Tiếp nữa là cô ấy cũng không muốn đi quỷ vực, muốn lưu ở lại nhân gian, cho nên..." Nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương chợt hiểu rằng cô đã sớm chuẩn bị quyết định hy sinh chính mình. Trước đây, cô ung dung nói chuyện phiếm với hắn, đó là một loại buông bỏ khiến cho cô được thoải mái. Nhưng thật sự buông được hay sao? Đột nhiên Diệp Thiếu Dương phát hiện ra thứ gì đó. Hắn nhanh chóng đi tới nhặt tê lên từ dưới đất một vật trắng trắng. Đó là một con tằm, toàn thân trắng nõn không tì vết. Chỉ là nó đã chết. Đây là di thể của Tiểu Tuệ ư? Chu Tĩnh Như thì thào hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu hướng về phía xác tằm, cười nhạt. Tuy là cô đã chết, nhưng tôi cũng chúc mừng cô, cuối cùng cô cũng có thể lưu lại nhân gian. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói có vẻ kỳ quặc, vội vàng hỏi: Ngươi nói như vậy là có ý gì? Cô sinh ra ở quỷ vực, nhưng chết ở dương gian. Một thân quỷ khí của quỷ vực được tẩy sạch, chỉ cần tinh phách của cô ấy tụ sinh thành hồn, có thể tiến nhập âm ti, bắt đầu vào lục đạo luân hồi, cũng giống như là âm hồn tại dương gian vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn băng tằm trong tay nói. Chu Tĩnh Như ngẩn ra, giật mình. Em nhớ anh đã nói, tinh phách sau khi tụ sinh thành hồn còn phải trải qua xúc sinh đạo gì đó. Không trải qua nỗi khổ luân hồi thì đâu thể làm người, nhưng đối với cô ấy thì lựa chọn như vậy cũng đáng lắm. Chu Tĩnh Như cùng với Tạ Vũ Tình đều trầm mặc không nói. Kết quả này tuy có chút thương cảm, nhưng đối với người sống mà nói coi như cũng là một loại an ủi. Dù sao đây cũng là lựa chọn của Tiểu Tuệ. Hơn nữa, lựa chọn này cũng không phải là cuối cùng, chỉ là sự bắt đầu. Dù thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, dù là mọi thứ về sau tất cả mọi người đều không thấy được. Lại là một trận gió thổi tới, vài cánh hoa bay theo gió. Diệp Thiếu Dương đứng dậy thở dài: "Chúng ta cũng nên đi thôi." Ba người ở giữa vườn hoa anh đào đứng một hồi, yên lặng rời khỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đặng Vĩnh Thanh đã được xác nhận vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn còn đang hôn mê. Chủ Tĩnh Như đã mời tới 2 hộ lý chuyên phục vụ hắn. Sau khi đám Diệp Thiếu Dương thăm hỏi, đón xe tới phần mộ của Đàm Tiểu Tuệ, địa điểm cũng là Chu Tĩnh Như lựa chọn giúp, là một nơi trong nghĩa trang nhân dân có phong cảnh rất tốt. Diệp Thiếu Dương dùng khăn tay mà Tiểu Tuệ đưa gói thi thể của cô rồi hợp táng cùng với Đàm Tiểu Tuệ. Cứ như vậy, Đàm Tiểu Tuệ thật cùng với Đàm Tiểu Tuệ giả đều tập trung một chỗ. Trên đường núi, tất cả mọi người trầm mặc. Cuối cùng Tạ Vũ Tình mở miệng hỏi lai lịch cái khăn tay lúc trước của Diệp Thiếu Dương cầm. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời. Tạ Vũ Tình nói: "Người cũng biết tục lệ của Miêu tộc, nữ nhân tặng khăn tay cho nam nhân, có rõ tâm tư của cô ấy hay không?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu, lại rơi vào trầm tư. Tạ Vũ Tình cười khổ: "Huống chi cái khăn tay kia vẫn là do chính cô ấy nhả ra mà bện thành." Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Chiều hôm đó, tất cả mọi người tập trung liên hoan, tuy đều có không tâm trạng mà ăn uống, nhưng bất kể nói như thế nào thì bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng đại công cáo thành, phá đi ngũ quỷ bàn sơn trận, diệt Thất Bà Bà. Nhất là đối với Diệp Thiếu Dương thì như là bỏ được một tảng đá ở trong lòng vậy. Mã Thừa cũng tham dự, hơn nữa tuyên bố nhất định phải do hắn khoản đãi, mở một chai rượu ngon hơn 1000 mà cũng chẳng ai có hứng thú uống. Ăn được một nửa, Mã Thừa băn khoăn hỏi Diệp Thiếu Dương: "Được rồi, Diệp tiên sinh, vườn hoa anh đào còn lại thì xử lý như thế nào đây?" "Đốt tất cả đi, tất cả các cây anh đào này đã thành thụ yêu, giữ lại là tai họa rồi." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi quay đầu bảo Lão Quách: "Vẫn phải phiền sư huynh một chuyến, tránh xảy ra bất chắc. Huynh tiện xuống phía dưới giếng xem âm hoè có còn ở đó hay không." Lão Quách vừa nghe vậy thì có chút khẩn trương đứng lên hỏi: "Hay, vạn nhớ gặp phải lệ quỷ thì sao?" "Những lệ quỷ kia đều bị Thất Bà mang ra ngoài, chết ở trong trận pháp rồi, chắc cũng không còn quỷ sót lại đâu. Cho dù có thì huynh cũng có thể ứng phó, huynh cẩn thận một chút thì không có sao cả." Lão Quách nhớ đến việc có thể kiếm được phí dịch vụ thêm từ Mã Thừa, vì vậy gật đầu đáp ứng. Y dặn Mã Thừa chuẩn bị xong dụng cụ, để lặn thì liên hệ lại. Mã Thừa nâng một chén rượu kính Diệp Thiếu Dương: "Diệp thiên sư, tối qua tôi thực sự được mở mang tầm mắt, nếu không phải là tận mắt thấy thì thực sự là không tin được, nhất là cái viên thuốc kia, thì ra trên đời thật sự là có thần dược cải tử hoàn sinh." Diệp Thiếu Dương lắc đầu đáp: "Trên đời không có thần dược, nguyên lý của viên thuốc là dùng dược lực phong bế dương khí trong cơ thể, không cho dương khí thoát ra ngoài, làm tăng khả năng cùng thời gian khôi phục, chính là đơn giản như vậy thôi." Mã Thừa càng nghe càng khó hiểu: "Cuối cùng dương khí là cái gì?" Diệp Thiếu Dương làm sao mà có thời gian phổ cập cho hắn, chỉ nâng chén rượu yên lặng uống. Xế chiều ngày hôm đó, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã ra khỏi khách sạn, trở về căn nhà cũ gần chỗ Tạ Vũ Tình. Hai người ngủ trọn một ngày. Sau khi thức dậy, Tiểu Mã mua đồ ăn cùng bia mang về, hai người vừa ăn vừa uống. "Sự tình cuối cùng cũng kết thúc, cậu có tính toán gì không?" Tiểu Mã hỏi. "Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày, sau đó kiếm việc gì đó làm. Còn cậu?" "Tôi đi hẹn hò." Tiểu Mã nhe răng cười. Mấy người này làm cho Diệp Thiếu Dương xúc động. Cơm nước xong, hắn về phòng gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc. Hàn huyên thật lâu, hắn kể lại tất cả từ đầu cho nàng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng chỉ nghe, không bình luận gì thêm, cũng không an ủi hắn. Thế nhưng sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người thư thái hơn nhiều. Sau đó vài ngày, Diệp Thiếu Dương đi dạo khắp nơi một mình. Cũng không thể nói là đi du ngoạn, nhưng tâm tình rất thanh thản. Trong mấy ngày này, hắn liên hệ qua điện thoại với mấy người quen, biết được mấy chuyện. Đầu tiên là Lão Quách đi xuống dưới giếng nước, không tìm thấy âm hòe. Chương 267: Thi thể không chân. Chuyện này nằm trong dự liệu của Diệp Thiếu Dương. Âm hòe là quỷ vực bán yêu, là nửa yêu, nửa thực vật. Nó có linh tính, biết trước cát hung, có thể tránh khỏi nguy hiểm. Trước đó Thất Bà Bà vẫn còn bị vây trong giếng nước, đến nay Thất Bà đã chết cho nên nó cũng tự quay về quỷ vực. Diệp Thiếu Dương dặn dò Lão Quách dùng vôi sống trộn với đất sét đỏ phong kín miệng giếng để hút hết âm khí còn sót. Trận pháp thì dọn sạch sẽ, tất cả mọi chuyện cũng kết thúc một giai đoạn. Chuyện thứ hai là Uông Đình đã đến. Cô vẫn ở Tứ Xuyên giúp cảnh sát thẩm vấn cùng xử lý mấy tên huyết vu sư. Cô không thể phân thân cho nên không tham gia quyết đấu cùng với Thất Bà. Đến ngày thứ ba mọi việc chấm dứt, cô mới đi đến Thạch Thành, đến trước mộ phần của hai Đàm Tiểu Tuệ khóc lóc một hồi. Đến lúc sau cô mới nói thật mình chính là tiểu muội của Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương mới biết sau khi mình cứu được Tiểu Tuệ thì cô lập tức trở về Tứ Xuyên tìm Uông Đình hỗ trợ. nhưng không tìm đến bất cứ ai trong gia tộc Đại Vu Tiên, sợ mình bị bắt phải nhận chủ. Ngoại trừ Đàm Tiểu Tuệ, cô không muốn nhận thêm ai là chủ nhân của mình nữa. Diệp Thiếu Dương cuối cùng hiểu ra tại sao lúc đối phó với Huyết Cổ Thi Vương, gia tộc Đại Vu Tiên không phái một ai tới. Hóa ra là Tiểu Tuệ căn bản không có báo cho bọn họ biết. Tuy nhiên, tất cả cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ hết thảy đã chấm dứt. Diệp Thiếu Dương định nghỉ ngơi thêm vài ngày. Và một buổi chiều, đang nói chuyện phong thủy với một lão đạo sĩ trong tiểu đạo quán tại Thạch Thành, Tạ Vô Tình đột nhiên gọi điện. Sau khi biết được vị trí của hắn, bèn lập tức nói: "Có việc gấp, người lập tức trở lại cho ta." Diệp Thiếu Dương thoáng chút ngạc nhiên, vội hỏi: "Việc gấp gì vậy?" "Ta đang ở trên hiện trường một vụ án, có một người chết, chết rất là kỳ quặc." Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng không quá căng thẳng, bèn đáp: "Án mạng nào mà không kỳ quặc, bằng không thì mướn cảnh sát bọn cô làm gì? Mà cô muốn tới tới đó làm gì?" Tạ Vô Tình sốt ruột: "Giải thích ngắn gọn rất khó, chúng ta hoài nghi là sự kiện linh dị, người mau mau trở lại đi." Không còn cách nào, Diệp Thiếu Dương đành phải đón xe trở về Thạch Thành, sau đó ngồi taxi tới nơi mà Tạ Vô Tình nói. Đây là một khu công xưởng cũ, gần như tất cả mọi người đều là người Hồ. Nhìn lên vẫn còn vài chỗ chưa bị phá vỡ, ven đường tập trung vài người, chủ yếu là mấy ông bạn già, bà già hay là mấy người trung niên, có rất ít người trẻ tuổi. "Sao bây giờ ngươi mới đến?" Hắn vừa thấy Tạ Vũ Tình ở đầu đường, nàng đã lập tức phàn nàn: "Chỗ ấy đến xe taxi còn chả có, tôi lại không có xe, đến nhanh làm sao được." Diệp Thiếu Dương nén giận, nhìn người ta tới làm việc còn chê đến chậm: "Được rồi, nhanh nhanh tới đây xem nào." Tạ Vũ Tình dẫn hắn đi hướng tới một cái hẻm chỗ sâu, vừa đi vừa nói đại khái tình huống. Đây là một vụ án tử vong kỳ lạ, người chết là một lão đầu sống cô độc, tên gọi là Lão Vạn, con cái đều ở nước ngoài. Bình thường ông lão sống yên ổn cùng mọi người, cũng chỉ thích đánh cờ ở đầu đường. Liên tiếp vài ngày, mọi người không có thấy ông đi ra ngoài, cửa phòng khóa chặt, nhưng gõ cửa thì không có ai ra mở, gọi điện thoại cũng không có ai nhấc máy. Nghĩ đến ông tuổi đã cao, có khả năng xảy ra vấn đề, cho nên mấy người láng giềng bèn tập trung phá khóa cửa. Vừa vào đến phòng khách đã ngửi thấy một mùi hôi thối từ trong phòng ngủ truyền đến. Mọi người mở cửa sổ xem xét, thấy Lão Vạn đã chết nhưng thân thể vẫn còn cử động. Hai người bị dọa bất tỉnh tại chỗ, những người còn lại chạy đi báo động. Diệp Thiếu Dương nghe đến vậy bèn chen ngang: "Đợi một chút, chuyện của kẻ có vấn đề, thân thể còn cử động, người khác tại sao lại biết đã chết?" Tạ Vũ Tình cười khổ: "Người tự đi xem đi, nếu như không phải chính xác là sự kiện linh dị, ta cũng đâu có vội gọi ngươi đến." Vừa đi vừa nói chuyện, tới cửa nhà, hai gã cảnh sát đã ngăn chặn cửa, ngăn mấy người láng giềng hiếu kỳ. Nhưng vừa thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, họ bèn bỏ mũ chào: "Xin chào Diệp tiên sinh." Thần thái thập phần cung kính. Diệp Thiếu Dương khách khí hoàn lễ, nhìn thoáng qua hai người cũng không nhận ra, đến khi đi sâu vào trong sân mới nhỏ giọng: "Hai người bọn họ biết tôi à?" Tạ Vũ Tình hóm hình: "Tất cả công an Thạch Thành đâu có ai là không biết anh đâu, Diệp đại sư." "Tôi đã nổi danh như vậy rồi cơ á." Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, vừa đi đến cửa phòng khách thì ngửi thấy một luồng khí tanh tưởi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Hai gã cảnh sát đứng tại một căn phòng gần cửa sổ, đang mang khẩu trang, nhìn thấy bọn hắn lập tức chạy ra đón, gật đầu chào hỏi, đem tới hai cái khẩu trang khác. Diệp Thiếu Dương cũng không nhận, lấy từ trong ba lô ra một nắm lá ngải vò nát rồi nhét vào trong lỗ mũi, còn lại đưa cho Tạ Vũ Tình. "Lá ngải này có tác dụng gì?" Tạ Vũ Tình tuy hoài nghi nhưng vẫn học theo Diệp Thiếu Dương, đem lá ngải nhét vào lỗ mũi. Quả nhiên thì không ngửi thấy mùi hôi thối nữa, tò mò: "Quả thật là có tác dụng." "Đúng, lá ngải có thể loại bỏ thi khí." Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa đi đến trước cửa sổ, nhìn qua song sắt trên cửa, trên mặt đất đều là những vết máu đã đông cứng, thi khí càng phát ra nồng đậm, trong đó còn mơ hồ phảng phất ra một tia yêu khí. Nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi cũng không thấy người chết đâu, vì vậy ngó đầu ra ngoài song sắt, nhìn về phía hai góc tường bị khuất: "Diệp tiên sinh, coi chừng." Gã cảnh sát còn chưa dứt lời thì một cái bóng trắng thoáng một cái đứng bên cửa sổ, duỗi hai tay bám chặt vào cổ Diệp Thiếu Dương. "Cái gì thế này, là đánh lén à?" Diệp Thiếu Dương theo bản năng dùng tay đẩy vật kia ra, vội vàng rút đầu ra khỏi song cửa. Sau lưng hắn lập tức vang lên thanh âm thán khục phục của cảnh sát: "Không hổ là kẻ ta cải tài cao gan lớn, Diệp tiên sinh lại còn dụ nó ra nữa." Diệp Thiếu Dương ho khan, giả vờ nói: "Vì có song sắt nên nó không dám ra, đành phải dụ thôi." Trong lòng thầm nghĩ,

Cô biết tôi là thiên sư, thế mà thái độ của cô giống như đang coi tôi là cu ly vậy. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Chưa muốn ta coi ngươi là cái gì, mau nghĩ biện pháp xử lý cho ta đi. Xong chuyện, tỷ tỷ mời ngươi đi ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương không nói, chỉ thở dài. Cô đi tìm một ít vôi sống lại đây, ít nhất cũng phải 200-300 cân. Tạ Vũ Tình lập tức gọi điện thoại, kêu người tới sắp xếp mọi chuyện. Sau đó hai người trở lại trong viện đợi cảnh sát làm việc. Mấy người cảnh sát làm việc rất nhanh, không tới nửa tiếng đã đưa tới 3 túi vôi sống to. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thiếu Dương, bọn họ chia nhau đổ vôi sống xuống mặt đất bên trong căn phòng ngủ. Không quá 10 phút sau, một tràng âm thanh kít kít vang lên. Một bộ phận vôi sống biến thành màu đen, hiện ra những vết chân và dấu vân tay. Nhìn quỹ đạo di chuyển của dấu vết, kỳ thật là từ cửa chính bỏ vào trong phòng, sau đó từ trong phòng bỏ ra bên ngoài. Vết chân rất rõ, hơn nữa khoảng cách giữa các vết chân khá lớn, liếc mắt có thể nhìn ra đấy là vết chân trần của một người đang còn bò sát trên mặt đất. Tạ Vũ Tình liếc nhìn khổ chân, chân rất nhỏ, nhất định là của nữ nhân. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi thôi, hiện tại cô đã biết manh mối, mau điều tra đi. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có thể dùng cách này hay không? Bọn ta sẽ giải vôi trên đường, sau đó biết được yêu thi trốn đi đâu. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không khí trong căn phòng này bế tắc, ánh sáng không thoát ra ngoài được, cho nên yêu khí mới có thể giữ ở lâu như vậy. Ra bên ngoài yêu khí đã sớm tán đi, không tìm thấy dấu vết đâu. Vậy phải điều tra thế nào đây? Vùng này là vùng giải phóng cũ, căn bản không có camera, hơn nữa cũng không ai phát hiện ra dấu vết của hung thủ, nếu không họ đã sớm báo cảnh sát rồi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút. Yêu thì đã tới đây giết người thì chắc chắn nơi đó có ẩn thân cách đấy không xa. Vùng này đều là khu dân cư, rất có khả năng nó đang ẩn thân trong một gia đình nào đó, mà có thể là người nhà của nó căn bản cũng không biết nó là yêu thi. Tạ Vũ Tình lập tức mở to mắt nhìn hắn, nhìn bề ngoài cũng không biết nó là yêu thi á? Yêu thi dù sao cũng lấy thi khí làm nguồn sống, sợ ánh dương quang, chỉ cần không ra khỏi cửa, người nhà tuyệt đối không phát hiện ra nó. Bất quá, yêu thi lúc ban đầu chỉ dựa vào ăn thịt uống máu thú vật để tu luyện, đến một lúc nhất định, thịt và máu thú không thỏa mãn, nó sẽ muốn ăn thịt người, cho nên cô lợi dụng điểm này mà điều tra. Tạ Vũ Tình hai mắt ngời sáng, vừa nhìn vừa nói. Thú vật bao gồm thịt gà, thịt heo có đúng không? Nó lại không thể đi ra phố, cho nên nhất định là sẽ ăn trộm. Vùng này có rất nhiều căn nhà có sân rộng, nhiều gia đình nuôi gia cầm gia súc. Ta trước tiên đi điều tra xem nhà ai hay bị mất trộm gia cầm, sau đó sẽ xác định phạm vi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng rất chi là bội phục. Tạ Vũ Tình không hổ là cảnh sát ưu tú, chỉ cần đưa ra một đầu mối, nàng đã lập tức nghĩ ra kế hoạch phá án. Từ ngõ đi ra, sắc trời đã tối, Tạ Vũ Tình đề nghị cả hai tùy tiện tìm một chỗ nào ăn uống, sau đó sẽ quay trở về khu vực thành thị. Kết quả tìm nửa ngày cũng chỉ được một quán sủi cảo, hai người đành vào gọi sủi cảo và bia, vừa ăn vừa nói chuyện. Thương tích của hòa thượng đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể xuống giường, người có thời gian thì đi thăm hắn một chút, Tạ Vũ Tình nói. Còn nữa, Uông Đình đã trở về Tứ Xuyên rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ lo ăn sủi cảo uống bia. Tạ Vũ Tình nhìn hắn nhẹ nhàng, ta thấy người bây giờ tinh thần tốt lắm, tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Diệp Thiếu Dương biết nàng đang ám chỉ điều gì, đáp rằng, tôi chóc quỷ hàng yêu lâu như vậy, trải qua bao lần sinh tử, tôi quen rồi. Hơn nữa tiểu tuệ cũng đâu có hẳn là chết đi. Tạ Vũ Tình gật đầu, đúng vậy, có đôi khi hồi tưởng lại, ta còn mừng thay cho cô ấy, bởi vì mai sau sẽ có ngày cô ấy có thể làm người. Đáng tiếc là chúng ta không còn được gặp lại cô ấy. Vậy thì cứ để ngoài hoài niệm đó, chôn sâu vào lòng là được rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, mùi vị không tệ, có muốn uống một chén không? Vừa bưng lên một bát sủi cảo, Diệp Thiếu Dương đã đưa đũa kẹp lấy một cái. Đột nhiên một viên cảnh sát từ bên ngoài xộc vào nói với Tạ Vũ Tình. Báo cáo, đã tra được đầu mối, là một lão bà bà. Lão bà bà? Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Chương 269, Lão bà bà mặt quỷ, phần 2. Kết quả điều tra không cho thấy nhà ai bị trộm gia cầm, nhưng tra ra là một đầu mối kinh người. Ở cái ngõ phía sau nhà lão Vạn là một gia đình hai người, con trai là Lưu Nhạc Bình, chừng độ 40 tuổi, làm nghề kế toán, cho nên hàng xóm gọi hắn là Lưu kế toán. Tình hình của hắn thật chất phác, trước khi kết hôn, nhưng sau lại ly hôn, vợ dắt theo con trai đi lấy chồng khác, một đi không trở lại, Lưu Kế Toán sống cùng với mẹ già. Mẹ của Lưu Kế Toán, Lưu Lão Thái, năm nay hơn 70 tuổi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Đầu năm kia còn cùng mọi người ra quảng trường khiêu vũ, ấy thế nhưng bị hàng xóm phản ứng quá nhiều, cho nên từ năm trước đã không còn thấy Lưu Lão Thái đi khiêu vũ nữa. Lưu Kế Toán cũng cực kỳ ít giao thiệp với bên ngoài, cho nên hiếm có ai ra vào nhà của hắn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều hoài nghi có phải là Lưu Lão Thái đã chết hay không. Mấy tháng trước, có người tổng điều tra nhân khẩu ở khu phố đi vào gia đình hắn thì nhìn thấy Lưu Lão Thái vẫn còn sống, thế nhưng khí sắc rất kém, cũng không có gọi người nào đến chăm sóc. Sau này, những người bán thịt tiết lộ, Lưu Kế Toán mỗi ngày tan sở đều tìm tới họ để mua 1 kg máu gà và thịt gà về nhà. Có đôi khi còn mua theo cả máu heo hoặc máu bò. Vì vậy, hoài nghi Lưu Lão Thái có bệnh lạ hay không, mỗi ngày đều phải uống máu, ăn thịt. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng có vài phần phán đoán, bảo viên cảnh sát dừng lại, buồn bực hỏi: "Chúng tôi rõ ràng kêu cậu đi điều tra xem có gia đình nào bị mất trộm gà, trộm chó, làm thế nào mà cậu nghe được tin tức như vậy?" Viên cảnh sát cười cười: "Để tôi nói tiếp đã, Diệp tiên sinh nghe tôi nói. Sau khi Lưu Lão Thái không ra khỏi cửa nữa thì các loài động vật nuôi trong những nhà hàng xóm xung quanh, bao gồm chó, mèo, thậm chí cả gà, chỉ cần vào nhà Lưu Kế Toán là không bao giờ ra được. Hỏi Lưu Kế Toán thì hắn bảo là không biết. Nhưng mà qua vài ngày, người ta tìm được xương cốt của bọn chúng trong thùng rác ở sau ngõ." Dân bản xứ hoài nghi, bàn luận xôn xao, bảo là Lưu Lão Thái biến thành cương thi. Vì thế, khi chúng tôi vừa bắt đầu điều tra, nghe thấy chuyện như vậy, tôi cho rằng nó quan trọng hơn chuyện gia cầm bị mất trộm, vì vậy nhanh chóng chạy tới đây báo cáo hai vị. Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Chuyện này quả thực quan trọng. Lưu Lão Thái 8/10 là người chúng ta muốn tìm. À không, là yêu thi chúng ta muốn tìm." Tạ Vô Tình suy nghĩ một chút rồi nói: "Làm sao bây giờ?" "Chúng ta sẽ đến đó xác nhận. Bất quá trước tiên phải ăn hết sủi cảo đã, không để lãng phí." Viên cảnh sát không thể làm gì hơn là ngồi xuống đối diện với hắn, nhìn hắn ăn sủi cảo, có chút ngượng ngùng: "Diệp tiên sinh, ngài có thể xem tướng cho tôi được không? Tôi là kỳ thần." Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc hắn, nhận thấy hắn là một tiểu tử dáng dấp đĩnh đạt, thanh tú, liền nói: "Xương trán hướng lên trời, mặt có linh quang, ngũ quang đoan chính, tướng mạo đường đường, đại phú đại quý, không cần xem tướng." Kỳ thần gãi đầu: "Tôi có thể lợi hại như vậy á? Diệp tiên sinh, ngài đừng có lừa tôi." Diệp Thiếu Dương cười cười không để ý đến hắn nữa, rất nhanh ăn hết bát sủi cảo. Ba người rời khỏi quán, lúc này trời đã sập tối. Dưới sự hướng dẫn của kỳ thần, hai người Diệp Thiếu Dương tới đầu ngõ đằng sau nhà Lão Vạn, đi thẳng đến cuối đường. Mọi người dừng lại ở bên ngoài một bức tường cao. Kỳ thần nhỏ giọng: "Đây là nhà của Lưu Kế Toán ạ." Diệp Thiếu Dương mắt đánh giá, vùng này quả thật là vốn có ít dân cư, nhà họ Lưu lại nằm ở góc ngõ, càng lộ ra vẻ quái gở. Bất quá sân nhà Lưu gia lại vô cùng cao, tường ngoài trơn tuột, mặt trên còn khảm thủy tinh. Nhìn cánh cửa sắt được khóa chặt, kỳ thần lập tức nói: "Ngôi nhà này mới sửa không quá nửa năm, các vị nói xem là vì sao?" Tạ Vũ Tình lập tức nói: "Để không cho người ta đi vào." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Có thể là sợ người ta tiếp xúc với Lưu Lão Thái. Đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện." Ba người trở lại đầu ngõ, tìm một nơi không có người, thương lượng phương án hành động. "Không có lệnh lục soát, người ta có quyền cự tuyệt chúng ta vào. Tuy rằng chúng ta tìm được chứng cứ, nhưng nếu như bị nhà người ta tố cáo thì rất là phiền phức." Tạ Vũ Tình đưa ra phương án: "Bất quá quan trọng nhất là không phải chuyện này. Vạn nhất Lưu Lão Thái chính là yêu thi, tiểu diệp tử, người có giết bà ta không?" "Nói lại vô ích, không giết thì để làm gì? Để các người bắt về đồn thẩm vấn quá trình giết người à?" "Đương nhiên là không. Bắt một con yêu thi về đồn thẩm vấn, lỡ xảy ra chuyện thì..." Tạ Vô Tình suy nghĩ một chút rồi nhìn Diệp Thiếu Dương bối rối: "Thế nhưng chính phủ không tán thành điều này. Ngươi hiểu ý ta không? Giả như ngươi giết chết mẹ của Lưu Kế Toán ngay trước mặt hắn, hắn tố cáo ngươi, ngươi phạm vào tội giết người đấy." Diệp Thiếu Dương liền nói: "Quá đơn giản, chúng ta đánh lén, không cho Lưu Kế Toán biết. Bất quá phải xác nhận một chút, vạn nhất lầm thì phiền toái." Đột nhiên kỳ thần thọc vào tay Diệp Thiếu Dương một cái, chép miệng nhìn về đối diện. Mọi người quay đầu lại nhìn thấy một người trung niên mặc trang phục thông thường đang đi vào ngõ. Trong tay hắn là một cái túi ni lông màu đen. Diệp Thiếu Dương hít mũi: "Là máu bò. Nhà bình thường tuyệt đối không bao giờ đi mua máu bò.

nét mặt cứng lại. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy cũng đủ, buông cánh tay đang giữ cổ hắn. Lưu Kế Toán quả nhiên không phản kháng, nhưng vẫn không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm: "Không phải đâu, mẹ tôi chưa chết, không thể nào." "Tôi có thể tiếp tục chứng minh cho ông thấy." Diệp Thiếu Dương bảo Tá Vũ Tình để ý hắn, sau đó quay người đi về hướng lão bà đã đi. Vừa tới trước mặt, sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng nói nặng nề của Lưu Kế Toán: "Diệp tiên sinh." Diệp Thiếu Dương quay đầu, đôi mắt của Lưu Kế Toán ươn ướt đang nhìn mình. "Không cần phải chứng minh nữa, có thể cho bà ấy không phải đau khổ như vậy, có được không?" Trong lòng của Diệp Thiếu Dương khẽ động, hắn gật đầu rồi đi lên phía trước mặt lão bà đang bị nhốt giữa bát tự đồng tiền trận. Hắn vẽ một tấm ngưng khí phù, sau đó dán lên mặt lão bà. Niệm chú xong, trên tấm linh phù lập tức lóe lên ánh sáng màu tím. Lão bà vốn vẫn đang ra sức vùng vẫy, đột nhiên ngưng lại hẳn. Lúc này có thể nhìn thấy hai luồng hơi thở, một đỏ một đen, đang không ngừng di chuyển quanh người bà ta, sau đó rất nhanh tụ vào giữa linh phù. Thân thể khô héo của lão bà lập tức bị thối giữa với tốc độ cực nhanh. Từng miếng da thịt đang rơi lả tả xuống đất, hóa thành một đống mủ rồi thấm xuống lòng đất. Cuối cùng, ngoại trừ một bộ xương người thì không còn sót lại một thứ gì. Bà ta đã chết từ rất lâu rồi, bởi vì biến thành yêu thi cho nên thân thể không bị thối rữa. Nhưng khí tức thối rữa tồn tại trong cơ thể thời gian dài, thì khí và yêu khí một khi bị rút ra, bà ta sẽ lập tức biến thành bộ dáng như vậy. Vì để Lưu Kế Toán không hoài nghi bản thân mình giở trò, cho nên Diệp Thiếu Dương nhẫn nại giải thích. Lưu Kế Toán tựa lưng vào tường, uể oải tuột xuống, ngồi dưới đất thì thào: "Ta cảm ơn các người." Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh Tạ Vũ Tình, cúi đầu kiểm tra đầu của nàng, thấy trên đầu nổi lên một cục u lớn nhưng không bị tổn thương. Diệp Thiếu Dương lấy tay đè lên xoa nhẹ vài cái. Tạ Vũ Tình lập tức đẩy ra, đỏ mặt: "Người làm gì vậy? Đầu của phụ nữ không thể sờ soạng lung tung đâu." Diệp Thiếu Dương không nói, nghĩ thầm: "Tôi căn bản có đâu có coi cô là phụ nữ." Nhưng lại sợ nói ra thì bị ăn đòn, cho nên cố nhịn xuống: "Tôi kỳ thực đã sớm hoài nghi." Lưu Kế Toán ngồi dưới đất chảy nước mắt: "Chỉ là không muốn nghiệm chứng. Tôi còn ngỡ rằng một ngày nào đó mẹ con tôi có thể trở lại như xưa." Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, thở dài. Lưu Kế Toán khóc lóc một hồi thì lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi Diệp Thiếu Dương: "Ngài là đạo sĩ đúng không? Nếu như ngài có thể tới tìm tôi, chắc chắn ngài biết tại sao mẹ tôi biến thành dình dạng như thế này. Tôi van cầu ngài, nói cho tôi biết chân tướng." Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước mặt hắn: "Một người không có khả năng vô duyên vô cớ mà biến thành yêu thi, cho nên lão nhân gia người nhất định đã trải qua chuyện gì không tầm thường. Tôi cần ông nói cho tôi biết trước, tôi mới có thể giúp ông phân tích nguyên nhân." Lưu Kế Toán nghe xong, sắp xếp lại ký ức, đột nhiên nhướng mày căng thẳng: "Hẳn là một con chuột, nhất định là do con chuột kia làm hại." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Nói mau, chuyện gì đã xảy ra?" "Là việc hơn một năm về trước. Lúc ấy mẹ tôi không được khỏe, tôi đưa bà đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói bà bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, không có mấy người sống được, phải điều trị đặc biệt. Tôi nghĩ tuổi đã cao, nếu mà điều trị bằng hóa chất hoặc giải phẫu thì rất đau đớn. Vì vậy không có nói cho bà biết sự thật, để cho bà ấy độ mấy tháng, sau đó để cho bà thanh thản ra đi. Chúng tôi không thân với nhiều hàng xóm, thế nhưng đều quen biết. Vì sợ sự tình chuyển tới lỗ tai của bà, tôi cũng không nói cho họ. Cho nên chuyện này chỉ có một mình tôi biết. Thân thể của mẹ tôi càng lúc càng yếu, sau đó không bao lâu thì ra đi. Lúc đó là vào nửa đêm, tôi cũng không thông báo cho bất cứ ai, dự định thứ hai sẽ làm tang sự. Tôi ngồi ở đầu giường mẹ tôi một đêm, lúc gần sáng tôi mơ hồ nghe thấy âm thanh chít chít phát ra trên giường. Mở mắt, tôi nhìn thấy con chuột đặc biệt to đang ngồi ở đầu giường mẹ tôi. Nó cúi đầu nhìn mẹ tôi kêu chít chít. Đầu nó còn to hơn cả con mèo, cả người lông xanh, hai răng nhọn dài, lại còn màu vàng. Ánh mắt thì đỏ như là máu vậy. Nói đến đây, trong mắt của Lưu Kế Toán hiện lên một sự sợ hãi. Tạ Vũ Tình nghĩ đến bộ dáng của con chuột, không nhịn được cũng giật mình một cái. Lưu Kế Toán hít sâu một hơi, tiếp tiếp tục nói. Lúc đó tôi nghĩ nó khinh nhờn thi thể của mẹ tôi. Tôi nổi giận, muốn tìm vật gì đánh nó. Kết quả hình như nó nhìn thấu ý nghĩ của tôi. Nó quay đầu dùng ánh mắt hung ác nhìn tôi một hồi. Tôi nhìn chằm chằm vào con ngươi giận dữ của nó, cả người lập tức không thể cử động. Nó ngồi ở đầu giường mẹ tôi một hồi thì đưa đầu lưỡi vào trong miệng của bà, ăn đầu lưỡi của bà. Không bao lâu sau thì nó nhảy xuống, chui ra khỏi cửa sổ. Qua nửa giờ sau tôi mới khôi phục lại tri giác. Tôi không biết chuyện này như thế nào nên vội vàng chuẩn bị đưa mẹ tôi đi an táng. Kết quả chưa làm gì hết thì đã nghe mẹ tôi ở trên giường ho khan mấy cái rồi chậm rãi ngồi dậy. Lúc ấy tôi nghĩ đến xác chết vùng dậy. Thế nhưng mẹ tôi nhìn tôi một hồi thì đứng lên đi vào trong vườn, bắt một con gà trực tiếp nhổ lông, ăn uống máu gà rồi lại leo lên giường nằm ngủ. Tôi lúc ấy đã sợ đến choáng váng, không biết làm sao. Chờ đến ban ngày không thấy bà ấy có việc gì nữa thì mới chậm rãi tiếp nhận. Tạ Vũ Tình nghe đến đó há mồm thật lớn kinh ngạc. Người lẽ nào không hoài nghi, không tìm thấy pháp sư nào hay sao? Lúc đó tôi chỉ biết mẹ tôi không giống như trước đây. Bất quá dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi, có thể sống lại là tôi vui lắm rồi. Hơn nữa ngoại trừ việc bà thích uống máu, thích ăn thịt tươi thì không có gì khác. Chỉ là không thèm nói lại chuyện cũ, cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ ngồi trên giường đờ đẫn. Tôi tưởng bà ấy bị hội chứng si ngốc của người già, chết đi sống lại mới thế. Tôi cũng chẳng muốn tìm pháp sư, cũng không dám nghĩ tới, sợ biết được chân tướng đáng sợ, vậy là tự lừa mình dối người. Lưu Kế Toán lau nước mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cười thảm. Ngày hôm nay các người nói cho tôi biết chân tướng, sau đó để tôi thấy sự thật, tôi mới tỉnh ngộ. Mặc kệ linh hồn bà có ở đây hay không, kỳ thực cũng là một sự giày vò đối với mẹ tôi. Người chết thì đến cõi âm, cho nên tôi cảm ơn các người đã giúp tôi giải thoát, giúp mẹ tôi giải thoát. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì vô cùng cảm động, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Sau khi mẹ ông chết, hồn phách đã đi âm ti rồi, bà đã được giải thoát rồi, ông cũng hết trách nhiệm, cho nên ông đem thi thể của bà đi chôn đi, coi như là tận hiếu với bà, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lưu Kế Toán cảm kích gật đầu. Diệp Thiếu Dương đi tới dán lên trán thi cốt một tấm ngưng khí phù, nháy mắt với Tạ Vũ Tình tạm biệt Lưu Kế Toán, yên lặng ra khỏi phòng, gài lại cửa cổng đi ra ngoài, yên lặng bước ra khỏi con ngõ. Vậy con chuột kia? Tạ Vũ Tình thấp giọng hỏi. Chương 272, chuột tinh phần 2. Tìm một chỗ khác từ từ nói chuyện. Diệp Thiếu Dương cắt đứt lời của nàng. Ra khỏi ngõ, Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương tới xe cảnh sát đậu ở ven đường, mở cửa xe nổ máy. Tạ Vũ Tình mới nói, quay về khu vực thành thị nhé, đến chỗ của ngươi ở cũng được. Đừng quay về, tìm con chuột tinh đã. Tạ Vũ Tình ngẩn ngơ tại chỗ, trợn to hai mắt. Chuột tinh ở đâu? Diệp Thiếu Dương không trả lời, lấy từ trong túi đeo lưng ra một cái chén, kiểu cẩn thận đặt ở chỗ ngồi, sau đó lấy một tờ ngưng khí phù châm lửa bỏ vào trong chén, thêm hai lá bùa dán tại miệng chén thành một hình gạch chéo, dùng chu sa vẽ vài nét thật nhanh phía trên. Ngưng khí phù trong bát bị thiêu đốt, toát ra một luồng khí đỏ đen giao nhau. Diệp Thiếu Dương lập tức quay kính xe xuống để khí đen tán đi, ngược lại khí đỏ xoay quanh trong chén dày đặc không tan. Tả Vũ Tình nhìn thấy liền cất tiếng hỏi, đây là cái gì? Khí đen là thi khí, khí đỏ là yêu khí. Chờ ngưng khí phù cháy hết, Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái bình sứ chứa dao du, đổ một ít vào trong bát. Yêu khí lập tức hóa thành dịch thể càng ngày càng đậm, sau đó co rút lại thành một giọt huyết tương dinh dính. Diệp Thiếu Dương lại dùng lá bùa chấm vào nó, lau lên la bàn âm dương, đọc một lần chú ngữ, huyết tương chậm rãi lưu động về một hướng. Lái xe đi, đi hướng đông. Tả Vũ Tình nhìn âm dương bàn, cảm thấy rất khó tin liền hỏi, đây rốt cuộc là gì? Máu yêu của chuột tinh vẫn còn nằm trong cơ thể lão bà. Máu yêu tìm tổ, căn cứ vào máu yêu chỉ dẫn có thể bắt được nguồn gốc. Tả Vũ Tình nghe xong liền nghĩ đến cái gì đó, vừa lái xe vừa nói, chẳng trách yêu thi kia lại kêu chít chít tốc độ nhanh như vậy, nghĩ thật giống như là con chuột. Bất quá chuột tinh vì sao lại lựa chọn Lưu Lão Thái, còn con trai của bà ta lại không việc gì? Nó chỉ có thể yêu hóa tử thi, không dám tùy tiện đoạt thân thể của người sống. Nếu không, oan hồn xuống ngâm ty sẽ tố cáo nó. Tuy rằng nó là yêu tu tà, nhưng nếu giết chết quá nhiều người sẽ gặp phiền phức, âm ty sẽ phái người thảo phạt nó. Tả Vũ Tình hình như có chút hiểu ra, gật đầu. Thế nhưng chuột tinh đã hại lão bà này có được cái gì không? Diệp Thiếu Dương không trả lời, hỏi ngược lại. Cô xem, vì sao cả người yêu thi khô héo, chém đứt hai tay đến một giọt máu cũng không có? Bởi vì nó là cương thi. Tả Vũ Tình đoán mò. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cương thi cũng có máu thi. Yêu thi không có máu là bởi vì máu trong cơ thể đều bị luyện thành thi du cả rồi, bị chuột tinh cướp lấy tu luyện. Yêu thi mỗi ngày phải uống máu ăn thịt là để yêu khí ngưng hóa thành thi du. Chuột tinh khẳng định luôn luôn tới đây lấy đi thi du. Nói đơn giản, nó yêu hóa thi thể của lão bà để bà ta làm công cụ luyện hóa thi du. Ai, nào quẹo trái đi. Tạ Vũ Tình chuyển tay lái, nhìn theo đèn xe phía trước, con đường này là dẫn vào núi, liền hỏi. Chuột tinh gì gì đó ở đây à? Nó thường xuyên đến đây lấy thi du, đương nhiên là xào huyệt ở không xa. Ô tô một đường lái vào trong núi, đến cuối đường hai người không thể làm gì khác hơn là xuống xe, căn cứ theo âm dương bàn hiện phương hướng mà đi bộ lên núi. Hai bên đường núi toàn là những ngôi mộ buồn hiu, đến nỗi đếm không xuể. Hai người bây giờ mới hiểu được, thì ra đây là một khu nghĩa địa, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Ánh trăng trắng bạch chiếu xuống các ngôi mộ, trông có chút gì đó ghê rợn. Tà Vũ Tình ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, khẩn trương quan sát bốn phía, rất sợ đâu đó đột nhiên lại nhảy ra một con quỷ. Đi đến giữa sườn núi, máu trên la bàn âm dương đột nhiên bắt đầu toát ra một luồng hồng quang nhàn nhạt, chứng tỏ là chuột tinh nhất định đang ở đâu đây. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương dùng một lá bùa lau đi máu yêu, sau đó đốt lo lên. Một làn khói nhàn nhạt không theo gió núi mà là bay theo một hướng khác. Ở bên đó, đi thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong, bước nhanh đuổi theo làn khói. Tả Vũ Tình cũng đuổi theo sát hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy phía sau cổ mình có cảm giác lành lạnh, vội vàng quay đầu. Lập tức nàng nhìn thấy một khuôn mặt quỷ trắng bệch đang cách mình không quá 20 cm, nhếch môi cười khà khà nhìn mình, đập thẳng vào mắt mình. Tả Vũ Tình hét lên chói tai, mồm lập tức bị Diệp Thiếu Dương bịt lại. Sau đó hắn dán một lá bùa lên trán con quỷ, cấp tốc thu nó vào. Này, chuột tinh đang ở gần đây, không nên kinh động đến nó. Tạ Vũ Tình kịch liệt thở hổn hển mấy cái, ủy khuất. Làm ta sợ muốn chết, đây là quỷ gì, tìm ta làm gì? Là u hồn bình thường. Cô vừa quay đầu lại, tự thổi tắt ngọn đèn sinh mệnh trên vai. Nó chuẩn bị nhập thân cô thế. Cái này, vì sao đã đi cùng ngươi mà lại quỷ đến tìm ta? Tôi làm biến mất khí tức, miễn cho con chuột tinh ngửi thấy. Phải rồi, không phải cô cũng dán ẩn khí phù sao? Diệp Thiếu Dương tò mò nhìn lại sau lưng Tạ Vũ Tình, quả nhiên ẩn khí phù trên lưng nàng không thấy đâu. Hắn lập tức vẽ một tờ khác. Từ giờ trở đi cô phải đi sát sau lưng tôi, cố gắng đừng nói chuyện, muốn nói phải nói nhỏ như tôi đây này. Tạ Vũ Tình gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Tạ Vũ Tình cười cười. Một con chuột tinh còn chế ra được những con yêu thi khác, lợi hại không thể diễn tả được hết. Cả hai đi về phía trước không được 10 mét thì xuất hiện một rừng cây. Một trận âm thanh xào xạc của lá cây đong đưa trong gió truyền ra. Diệp Thiếu Dương dừng lại một chút, thấp giọng. 80% là ở bên trong. Động tĩnh này hình như là không chỉ có một. Loài chuột đều hành động theo đàn, đương nhiên không chỉ có một. Bất quá chuột tinh thì chỉ có một con, còn lại là tiểu binh của nó. Cô ở đây chờ, chớ có đi vào. Tạ Vũ Tình nhìn quanh một chút, tối lửa tắt đèn, còn nhiều mộ như vậy, nhíu mày. Thôi đi, ta không ở đây một mình đâu, ta tình nguyện đi theo ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng theo. Men theo hướng động tĩnh, rón rén tiến vào rừng cây. Cả hai đi đến một mảnh đất ngay sườn núi có phạm vi rất rộng. Hai bên là hai cây thông liễu cực kỳ cao to, một trái một phải đứng ở phía trước đất sườn núi. Một dòng suối nhỏ từ phía trước uốn lượn qua hàng cây. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn sang, cả kinh. Cây khai thiên môn mọc ven sườn núi, nước chảy dẫn đạo. Đây là một vùng phong thủy, nhìn đất sườn núi còn cả cổ mộ nữa. Tạ Vũ Tình đối với cổ mộ không có gì hứng thú, chọc chọc cánh tay của Diệp Thiếu Dương thấp giọng: "Có nghe thấy không? Con chuột ở đối diện đất sườn núi." Diệp Thiếu Dương gật đầu, sợ rằng trực tiếp đi qua sẽ tạo ra âm hưởng. Vì vậy hắn bảo với Tạ Vũ Tình rời khỏi rừng cây, đi vòng từ bên ngoài, lặng lẽ âm thầm đi vào. Đi tới bên sườn núi, cả hai ẩn thân vào giữa rừng cây, nhìn sang phía đối diện. Chương 273: Bảy chuột đấu cương thi phần 1. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy đàn chuột tập trung ở dưới sườn núi. Một số trong đó đang không ngừng nghỉ dùng hai chi trước đào hang. Chúng đào được một hang động rộng vừa một người quỳ kéo dài xuống phía dưới. Còn đám chuột khác thì liên tục chạy qua chạy lại dưới đống đất, trong miệng ngậm một loại trái cây màu đỏ, vận chuyển từ nơi xa về, sau đó thả vào trong hang. Một lần chuyển được mấy quả, một lúc sau đã chất thành một đống nhỏ. Tả Vũ Tình nhìn thấy tấm tắc khen kỳ diệu, nàng ghé miệng vào tai Diệp Thiếu Dương rồi hỏi: Chúng đang làm gì vậy? Giết cương thi để uống thi du. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào đống trái cây ngày một nhiều. Nếu như tôi đoán không lầm, đây chính là trái cây hồng tương thử vĩ thảo, có thể xem như là một loại pháp dược. Nó sinh trưởng trong hang chuột. Loại trái cây này có thể thiêu đốt thi khí trên người của cương thi. Bọn chúng có dùng thứ này để đối phó với cương thi bên trong cổ mộ. Hồng tương thử vĩ thảo là cỏ đuôi chuột, cỏ đuôi chồn thuộc dòng tích, hoa màu tím, hoa tự đuôi sóc, hoa màu tím và nằm ở phần dưới của hoa tự, là loại cây thân thảo có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, chống phù nề. Tả Vũ Tình nghe xong liền sợ ngây người, nàng hỏi: Yêu Tình và cương thi không phải là cùng một phe à? Sao lại chém giết lẫn nhau? Ai nói với cô là chúng cùng một phe? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng: Yêu là yêu, cương thi là cương thi. Con chuột tinh này muốn giết cương thi, uống thi du để tu luyện, cho nên nó lệnh cho con cháu chuẩn bị mọi thứ. Đợi lát nữa sẽ có một hồi đại chiến, cứ ở đây xem. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, một con chuột rất to bò ra từ trong rừng cây. Nó giống y như lời mà Lưu Kế Toán đã nói. Cái đầu rất to, thân thể mập mạp, toàn thân mọc lơ thưa vài sợi lông xanh. Hai chiếc răng nanh dài như dao găm thò ra bên khóe miệng. Cặp mắt đỏ như máu bắt đầu cảnh giác dò xét bốn phía. Hai người Diệp Thiếu Dương vội vàng giấu mình vào trong bụi cỏ. Tả Vũ Tình có chút run rẩy, thầm nói: Thực sự là có con chuột như vậy à? Cỡ này thì cắn chết một con mèo cũng đâu có gì khó. Đâu chỉ mèo, con chuột này trên người có lông xanh, chứng tỏ tu vi của nó đã đẳng cấp đến yêu thú rồi. Pháp sư bình thường mà gặp nó cũng chưa chắc đối phó nổi á. Tả Vũ Tình nhìn hắn: Người cho chắc chắn đánh thắng nó không đấy? Nói thừa, nhưng đặc điểm của chuột chính là tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có đám lít nhít này yểm trợ, có chút khó khăn đấy. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát rồi nói tiếp: Chúng ta vừa đến kịp lúc, chúng nó sắp hành động rồi. Hôm nay tôi dẫn cô đến xem một vở kịch hay, xem xong chúng ta mới động thủ. Tả Vũ Tình đáp lời: Người đợi đến lúc bọn chúng lưỡng bại câu thương à? Coi như là như thế. Nếu như chuột tinh thắng, chúng ta đợi bọn nó uống xong thi du, khi chúng nó tu luyện sẽ động thủ. Lúc ấy chúng nó có chạy đằng rời. Còn nếu như cương thi thắng, càng đơn giản, giết cương thi là dễ dàng nhất rồi. Chuyện đến nước này, Tả Vũ Tình tất nhiên đều nghe theo sự sắp xếp của hắn. Hai người liền ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương lấy ra một miếng long đàn hương rồi đặt xuống mặt đất để cho muỗi không dám tới gần. Phía bên kia cổ mộ, đàn chuột đã hoàn tất xong công việc đào hang và vận chuyển trái cây màu đỏ. Dưới sự điều khiển của chuột tinh lông xanh, đàn chuột xếp hàng chỉnh tề dựa theo hình thể từ bé đến lớn. Sau đó hai chân sau của chúng chống đất, hai chân trước giơ lên trời, ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo lên cao. Bọn chúng làm gì vậy? Tả Vũ Tình giật mình hỏi. Linh thử bái nguyệt, chúng hấp thu ánh trăng và tiến hành tu luyện như ngày thường. Chúng chính là khôi phục thể lực, giống như thổ nạp của đạo gia chúng tôi hay là đả tọa của nhà Phật vậy. Tả Vũ Tình lập tức nói, chuyện này thì ta biết. Lúc bé, mẹ ta đi làm ở nông trường gỗ, kho hàng nằm ở vùng ngoại ô, cho kho hàng chất đống những thanh tà vẹt dùng cho đường sắt. Ta thường ngủ lại chỗ làm của bà. Khi ánh trăng sáng đẹp, có thể nhìn thấy ở bên ngoài, những đống gỗ đều là chồn, bọn chúng cũng giống như những con chuột. Người lớn đều nói đây là linh thử bái nguyệt. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chồn cũng là một loài họ chuột. Linh thử bái nguyệt là phương thức tu luyện của mọi loài chuột đều có. Một lát sau, con chuột tinh lông xanh phát ra một tiếng chít chít giống như hạ lệnh.